Nhìn anh khóc vì em. Chương 27, Hồ Ly Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cậu bị ai đó kéo lấy, một ít nước đã tràn vào khoang mũi làm cậu khó chịu, lồng ngực cũng tựa như bị cái gì đè nén nhưng tay cậu trước sau vẫn không buông Đỗ Mạnh. Cậu không biết vì sao cậu lại không từ bỏ hắn, dù trong quá hay là hiện tại thì Đỗ Mạnh vẫn là vướng bận của cậu. Cua một lúc thì cậu ngoi lên mặt nước, điều đầu tiên cậu làm là kéo Đỗ Mạnh lên, thấy hắn đã trồi lên thì cậu mới có chút nhẹ nhõm, sau đó vì bị sặc nước mà ho không ngừng. Cậu và hắn được kéo lên thuyền cứu hộ, Đỗ Mạnh từ khi trồi lên đến lúc lên thuyền cũng không phản ứng, kỳ nhiên tái mặt, cậu sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng lay hắn dậy, nhưng Đỗ Mạnh đến phản ứng cũng lười cho cậu, kỳ nhiên từ bối rối trở thành sợ hãi, cậu sợ hãi sự im lặng của Đỗ Mạnh, cậu sợ Đỗ Mạnh sẽ vì cậu mà sẽ xảy ra chuyện. Đỗ Mạnh, anh tỉnh lại, Đỗ Mạnh, kỳ nhiên lay lay hắn, cậu không thấy hiệu quả thì nhanh tay ấn lồng ngực hắn, tay cậu run lên bần bật, chóp mũi cũng cay lên, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, chua xót, khó chịu. Cậu cũng không biết là do cậu bị sặc nước hay là do quá lo cho Đỗ Mạnh. Sau vài lần ấn thì Đỗ Mạnh vẫn như cũ im thin thít, kỳ nhiên sợ hãi đến hốc mắt cũng đỏ lên. Đỗ Mạnh, anh mở mắt ra cho tôi, anh không được như vậy, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu nên anh không được. Giọng nói kỳ nhiên chợt nghẹn lại, có lẽ đây là cảm giác của Đỗ Mạnh khi thấy cậu gọi hoài không tỉnh vào 2 năm trước, thuyền cứu hộ sắp đến gần, thuyền du lịch mặt biển xanh thẳm kỳ bí, giờ phút này kỳ nhiên lại hoảng loạn không biết làm sao, cậu không biết nên làm gì cũng không biết cầu cứu ai, Đỗ Mạnh làm cậu ảm thấy mờ mịt và mất phương hướng. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, kỳ nhiên bóp mũi Đỗ Mạnh kề môi cậu lên đó, dùng sức thổi hơi cho hắn, sau đó là nhấn ngực rồi lại thổi hơi. Cứ như vậy vài lần, thấy Đỗ Mạnh vẫn không tỉnh lại, kỳ nhiên bắt đầu hoảng loạn như muốn điên lên, kỳ nhiên vừa hô hấp nhân tạo vừa nức nở nói với Đỗ Mạnh. Đỗ Mạnh, cầu xin anh, đừng như vậy nữa, mở mắt ra. Giọng kỳ nhiên có bao nhiêu cầu xin nghẹn ngào, cậu không muốn Đỗ Mạnh như vậy, mặt biển tạo cơn sóng nhỏ đánh vào mạn thuyền, khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Mạnh làm kỳ nhiên giật mình. Xin anh, tỉnh lại đi, em sẽ tha thứ cho anh mà. Kỳ nhiên lấy sức nhấn mạnh vào ngực hắn, tia sức lực cuối cùng của cậu chỉ còn có bấy nhiêu, cậu bây giờ chỉ nghĩ làm sao mới cứu được Đỗ Mạnh chứ cũng không nghĩ rằng tay cậu giờ đã bùn rùn không còn sức nữa. Khụ, khụ, tiếng ho khan kéo tâm trí kỳ nhiên lại, Đỗ Mạnh ôm ngực ho ra nước biển, thuyền cũng đã cập bến từ lúc nào, Đỗ Mạnh giờ phút này đầu óc choáng váng nhưng trong tiềm thức lại không ngừng vang vọng tiếng cầu xin đầu tuyệt vọng của kỳ nhiên lúc nãy. Hắn không biết đó là do hắn tưởng tượng ra hay là do kỳ nhiên nói, hắn nhìn lên cậu chỉ thấy gương mặt ướt nhem của kỳ nhiên vương đầy bọt nước, hốc mắt và chóp mũi cũng đã hồng hồng lên. Không phải ảo giác sao? Tiểu nhiên đau lòng vì hắn. Niềm vui đầu tiên của Đỗ Mạnh không phải vì được cứu sống mà là vì một tia thương cảm của kỳ nhiên. Tiểu nhiên, giọng nói Đỗ Mạnh khàn khàn, giờ này cất tiếng thì chỉ có đau rát khi sặc nước nhưng hắn lại muốn thốt lên rất nhiều lời, hắn muốn nói với kỳ nhiên rất nhiều câu nói. Sao anh lại làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nhiên ôm lấy Đỗ Mạnh, hắn có chút ngây ngốc nhìn cậu ôm lấy hắn, từ trước đến giờ cậu chỉ im lặng hoặc không để ý hắn, nhưng bây giờ cậu lại chủ động ôm hắn, Đỗ Mạnh chậm chạp ôm lấy bả vai có chút run của cậu, định an ủi thiếu niên bé nhỏ thì cậu lại lên tiếng. Anh có biết làm vậy anh sẽ chết không? Sao anh lại ngu ngốc như vậy? Ngu ngốc, có lẽ lần này đã dọa sợ cậu không ít. Đỗ Mạnh cười nhẹ vỗ vỗ lưng cậu ôn nhu nói. Dù anh có chết thì anh cũng sẽ bảo vệ em chu toàn. Hắn cảm giác được bả vai cậu run dữ dội hơn, mấy ai biết trong lòng hắn giờ này vui như thế nào, thật sự là cái khổ lần này rất đáng a, ngu ngốc. Đồ ngu ngốc, khụ, Lý Phong Thương ho khan, hai người không định lên tàu à, lên tàu đi, ở đây gió lạnh, nhanh thay đồ nếu không em sẽ bị cảm đấy. Đỗ Mạnh khuyên nhủ cậu, hắn biết kỳ nhiên rất nhẹ dạ, cũng rất dễ khóc, chính hắn đã làm cậu dựng lên vỏ bọc trưởng thành, làm kỳ nhiên ngày xưa biến mất tâm, nhưng hôm nay nhìn cậu như vậy Đỗ Mạnh tin chắc rằng, kỳ nhiên ngày xưa sắp được tái sinh rồi. Kỳ nhiên đứng dậy, Đỗ Mạnh cũng nhanh chân ôm cậu lên bờ. Thả tôi ra, mấy người có cái quyền gì mà bắt tôi? Trên boong tàu Tưởng Dung bị hai người đàn ông giữ lấy, ả không ngưng thét lớn làm nhiều người chú ý đi lại đây, ả lúc nãy đã đẩy kỳ nhiên xuống biển, Đỗ Mạnh thấy thế, ý nghĩ đầu tiên trong hắn là cứu cậu nên không để ý cô gái nham hiểm này, Lý Phong Thương nghe động tĩnh cũng đi đến, thấy Tưởng Dung khuôn mặt thống khoái đến kỳ lạ không ngừng chửi rủa cậu, anh gọi bảo vệ giữ chân ả, còn mình thì nhảy xuống giúp kỳ nhiên bơi lên. Ây yu, quả này đúng là miệng mồm độc ác mà. Tiểu Thanh thấy Lý Phong Thương đi lên thì nhanh chóng chạy lại anh. Em không ngờ trên thế giới này lại có người có trình độ miệng lưỡi như vậy a, đừng nghe, bẩn tai em. Lý Phong Thương sờ sờ vành tai Tiểu Thanh, nói khẽ. Lại là cô, Đỗ Mạnh tức giận trừng mắt nhìn cô, lúc nãy hắn không để ý, bây giờ mới phát hiện cô à này từ lúc nào đã lên tàu còn âm thầm muốn giết Tiểu Nhiên của hắn. Kỳ Nhiên, tao nhất định sẽ giết mày. Tưởng Dung gào lên với Kỳ Nhiên, Đỗ Mạnh sợ cô sẽ kích động gây hại cho cậu nên hắn nhanh chân đưa cậu đi, trước khi đi còn nói với bảo vệ. Trước tiên đưa à cho cảnh sát đi. Khoan đã, Kỳ Nhiên cắt lời Đỗ Mạnh, cậu đi đến trước mặt Tưởng Dung, Đỗ Mạnh thấy thế thì đi theo cậu, thái độ cảnh giác bảo vệ cậu bất cứ lúc nào. Cô thật sự vì sự ích kỷ của mình mà đi giết người sao? Kỳ Nhiên tức giận trừng mắt, cậu xưa nay ít khi tức giận ai, vốn dĩ cậu cũng không muốn dây dưa với Tưởng Dung nhưng lần này ả đã không nói lý, không màng tới pháp luật mà thẳng tay muốn giết cậu. Nếu ả không đẩy cậu xuống thì Đỗ Mạnh cũng sẽ không mặc kệ tính mạng nhảy theo cậu, không biết vì sao cách yêu của Tưởng Dung lại nguy hiểm như vậy. Ả vì lòng ích kỷ mà không tiếc giết chết một người, thậm chí có thể là nhiều người. Nếu lúc nãy cậu không cứu kịp thì Đỗ Mạnh sẽ ra sao? Hay lúc đó Đỗ Mạnh không truyền một ít không khí cho cậu thì cậu sẽ thế nào? Kỳ Nhiên không thể tưởng được, giận dữ nhìn Tưởng Dung. Đúng vậy, người tao muốn giết là mày. Vì sao mày lại xuất hiện trước mắt Đỗ Tổng? Tao bỏ ra nhiều công sức nhiều thời gian như vậy chỉ để được anh ấy chú ý, nhưng mày lại xuất hiện cướp đi sự chú ý của anh ấy. Mọi cố gắng của tao đều bị mày gạt bỏ, vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao, mày là hồ ly tinh, hồ ly tinh. Tưởng Dung như phát điên dãy giụa không ngừng, hai bảo vệ cũng không ngờ ả lại mạnh như vậy, chật vật kiềm hãm. Kỳ Nhiên cười nhạt, từ lúc nào cậu đã trở thành hồ ly tinh trong mắt người khác rồi. Thật buồn cười, cách chương.